Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, ta chặt chính ta. 199 không nói đến Thor là một giới lôi thần. Cũng bắt đầu tin thần sự tình, để chúng ta thời gian đem thời gian trở lại Tony mang theo Thor rời đi về sau. Ma hóa Miêu Kít không còn do dự. Hai tay mở ra, hô to một tiếng, a, tốc, một trận làm thời không rung động gợn sóng đung đưa tới. Linh một cái siêu tơn ngăn cản, mà ma hóa Miêu Kít theo sát phía sau. Đại lượng Ganon ô nhiễm trào lưu phóng tới Linh ngực. Linh thác thân né tránh, đánh ra Bullet Tam, bước ra sông lên, bả vai dựng vào, một kiếm như là rút roi ra đồng dạng nhô ra. Dưới chân ngược chiều kim đồng hồ, tại ngưng trệ thời không bên trong bay nhanh xông chuyển, phốp, đánh trúng Miêu Kít cái ót, phát động đâm lưng, linh nhân cơ hội này, lập tức phóng xuất ra đại lượng lôi đình chi lực, từ trong lòng của hắn, trải qua cánh tay cổ tay, truyền thâu đến lưỡi kiếm phía trên, chui vào ma hóa Miêu Kít trong cơ thể, Miêu Kít đầu đột nhiên nổ tung lên. Khắp nơi bắn tung tóe lấy Ganon ô nhiễm mảnh vụn. Linh Bullet Tam giải trừ. Hắn nhíu chặt lông mày. Chưa thư giãn, mà loại này cảnh giác. Là chính xác. Không đầu Miêu Kít lập tức phóng xuất ra nồng đậm hắc quang. Liền như là bao khỏa Thò. Ý đồ đem Linh bao khỏa ở trong đó. Mà Miêu Kít đầu, giống như là trong máy giặt quần áo nhấp nhô quần áo lần nữa sinh trưởng. Linh lập tức lần nữa đánh ra Bullet Tam. Kỹ năng này hắn bình thường rất ít khi dùng. Thứ nhất rất khó phát động. Thứ hai, tại đình trệ thời không bên trong ghé qua, muốn hao phí tương đối lớn tinh lực cùng thể lực. Thời gian lập tức bị lôi kéo dài. Lần này Linh cũng không tiếp tục xông trước tấn công mạnh, mà là liên tục hai cái lộn ngược ra sau, cực nhanh rời xa, né tránh ra ánh sáng màu đen tổn thương. Linh sau khi hạ xuống, lại lăn một vòng, kéo cung cài tên, một mũi tên bắn tới. Miêu Kít trong lòng sinh ra một tia khinh thường, loại này mũi tên có thể xuyên qua ta bình chướng sao? Mũi tên xông thẳng hắc quang mà đi, nhưng ngay tại sắp lâm vào hắc quang bên trong, bỗng nhiên quỷ dị một cái bị lệch, cong ra một cái nửa hình cung, đâm vào Miêu Kít tân sinh đại não. Lần nữa bạo tạc, Miêu Kít trước ngực tia sáng vừa thu lại, lại nổ đầy đất Ganon ô nhiễm. Linh trực tiếp lợi dụng chế băng khí, dưới đất trải lên một tầng hàn băng, dẫm lên tấm chắn tìm tới, nắm lên Master Sword, một kiếm đem Miêu Kít chém làm hai đoạn. Đồng thời còn không có kết thúc, Linh từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, bởi vì Ganon nguyền rủa lực lượng, từ đầu đến cuối không có tiêu mất. Có lẽ Ganon có thể thông qua yếu thế, giải trừ người khác cảnh giác, nhưng là đối với Linh, không được. Linh lần nữa rời xa, phòng ngừa đứt thành hai đoạn Ganon ô nhiễm nổi lên đả thương người. Hiện tại Miêu Kít, thân thể đã bị Ganon ô nhiễm chỗ hủ hóa. Tất cả đều là cao hình dáng bùn nhão, bốc lên nóng rực hắc khí, một chút cũng nhìn không ra hình người. Mà nơi xa, Tony cùng Zelda bề bộn nhiều việc thanh lý những cái kia hung hãn Dark Elf. Mà công chúa Musou cùng Thor vội vàng chạy đến. Công chúa Musou đối với Ganon cảm ứng, so Linh cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Nàng cảm nhận được chớ chú chi lực càng phát tràn đầy. Lo lắng Linh an nguy, vội vàng chạy tới, Exil cũng cực nhanh theo ở phía sau bay lên, mặc dù phía trước truyền đến một loại để Exil rất là không thoải mái khí tức. Nhưng tương tự, nàng cũng nghe thấy yêu dấu Linh khí tức, thế là lại lo lắng, lại vui vẻ, bởi vì công chúa Musou đã cứu Thor, Thor đối với nàng rất có hảo cảm, hơn nữa Thor đổi tin Hylia nữ thần, mà đem sinh ra thần tích công chúa Musou, cũng liền mang theo tràn đầy lòng kính trọng, cung kính hỏi, Ganon đã có lực lượng mạnh như vậy, vì cái gì không chủ động tìm linh phiền phức, mà là sẽ chọn như là đệ đệ ta loại hình khôi lỗi. Công chúa Muso cực nhanh chạy, nhưng cho dù ở chạy bên trong, sợi tóc của nàng cũng không loạn chút nào, cử hành 10 phần tĩnh nhã. Nàng nói ra, Ganon, hiện tại còn chưa tỉnh lại, ở vào một loại sinh cùng tử ở giữa trạng thái. Mặc dù chúng ta cùng hắn đánh qua không chỉ một lần khung, nhưng kỳ thật, chỉ cần hao Ganon một chút xíu chớ chú lực lượng, Ganon chỉ là đem chính mình tà ác ý chí ảnh hưởng tới những cái kia trong lòng còn có tà niệm người, khiến cho bọn hắn biến chất hủ hóa, thiêu đốt sinh mệnh, để chuyển biến làm tưởng liệt Ganon chớ chú lực lượng. Chúng ta một mực đối phó, chỉ là một đám bị Ganon mê hoặc mang trong lòng tà niệm người. Cho tới bây giờ chưa chân chính trên ý nghĩa cùng Ganon giao thủ qua. Thò đối với chém vào trong thân thể của hắn tia chớp màu đen, còn có chút run sợ, hắn cảm giác một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ lại ăn mòn tâm trí của hắn. May mắn Thò có kiên định lạ thường ý chí cùng kiêu ngạo, mới không có bị Ganon hủ hóa trở thành khôi lỗi. Cái này khiến cảm kích hai cái công chúa đều coi trọng mấy phần. Lần này Ganon lực lượng khống chế hạt Eder, làm không tốt sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Công chúa Muso chạy vội nhập chiến trường, ngay sau đó đã nhìn thấy một màn kinh người. Linh chung quanh thân thể lít nhà lít nhít phủ lên Ganon ô nhiễm, ngọ ngùng vặn vẹo lên, bỗng nhiên nhất chuyển biến thành từng cái nanh ác ám hắc tinh linh tạo hình ác quỷ, nhào nhào cầm trong tay trường thương hướng linh đâm tới. Thò thấp giọng, đáng chết, đem trong cơ thể tia chớp quán chú Mjolnir bên trong, giận dữ văng ra ngoài. Linh nhìn xem chung quanh, có thừa nông ô nhiễm một lần nữa sinh ra thành tà ác sinh mệnh, lập tức cảm thấy nồng đậm nguy hiểm, thu hồi Master Sword mà gọi ra Long Lân Đại Kiếm. Ha, đầu tiên là triệu hoán Daruk, lập tức toàn diện siêu tơn, đánh ra chung quanh trường thương công kích, lập tức thân thể trọng tâm lui về phía sau, vung vẩy lên Long Lân Đại Kiếm, ánh lửa bắn tung tóe, nhanh chóng chém xoáy, nóng bỏng mũi kiếm cắt hướng chung quanh Ganon ô nhiễm khôi lỗi. Mjolnir bay kích mà đến, ở ngoại vi hiện lên một tầng điện màn, mà Linh thì tại nội bộ thổi lên một trận lửa gió lốc, nội ứng ngoại hợp phía dưới. Linh dùng nhiệt độ cao hỏa diễm hơ cho khô, mà Thò lấy lôi đình chi lực phá hủy, đem chung quanh Ganon ô nhiễm khôi lỗi đều giải trừ. Exiu vui vẻ cạc cạc kêu hai tiếng, Linh trong tay Long Lân Đại Kiếm truyền tới một trận ấm áp nhiệt độ. Loại này nhiệt độ để Exiu rất là thân cận, cái đầu nhỏ bãi xuống bãi xuống. Linh chém xoáy hao phí rất nhiều khí lực, chính chống kiếm thở dốc, bỗng nhiên liền thấy trên mặt đất chém làm hai đoạn mêu kít thân thể bay nhào mà tới, bọc lại Linh thân thể. A, Linh toàn thân tê dần, Ganon ô nhiễm bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Linh trong đầu tràn ngập đủ loại kiểu dáng ý niệm kỳ quái. Công chúa Muso không cần nghĩ ngợi, tiến lên vạch ra một đạo kiếm khí đánh vào Linh trên thân. Công chúa Muso biết Linh thể chất đối với Ganon ô nhiễm có rất mạnh miễn dịch năng lực, sẽ không bị Ganon ô nhiễm chỗ ăn mòn, nhưng là bởi vì quá mạnh miễn dịch năng lực, cũng biết khiến cho Linh tại như thế dày đặc Ganon ô nhiễm bao trùm bên trong, thân thể quá kích phản ứng mà sụp đổ. Linh lộ ra làn da mặt ngoài, bắt đầu cực nhanh thối rữa. Hắn không có do dự, hô to một tiếng, thân thể bộc phát ra mạnh mẽ lôi đình chi lực, công kích Ganon ô nhiễm, mà thân thể lôi kéo kéo, xuất hiện Linh phân thân. Linh phân thân nhắm ngay Linh, chính là một kiếm chặt xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,